Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng thật ra chính là ngăn cản được phần lớn sóng âm công kích. Chủng tộc công kích tinh thần từng đợt liên miên bất tuyệt không giống nhau. Một con kêu lên cũng không có gì đáng sợ, nhưng là hàng ngàn hàng vạn con côn trùng kêu lên thì thật sự là đáng sợ. Sóng âm hội tụ cộng hưởng lại với nhau, có lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Giang Thế Bạch nhìn thấy còn có mấy quả cầu đất chưa mở ra, dưới tiếng kêu này lập tức liền ầm ầm nứt vỡ. Giang Thế Bạch cảm giác được có rất nhiều tu sĩ không chịu nổi sóng âm công kích này, chui từ dưới đất lên mà hốt hoảng chạy đi. Hắn thở dài nghĩ thầm, rơi vào tình trạng này, độn thổ, chạy thoát được chủng tộc, nhưng bị sóng âm công kích đánh sâu xuống dưới đất, có những tu sĩ không có trốn được, đành phải ra vậy. Giống như những con chuột bị người ta hun khói. Các tu sĩ từ bên dưới đất chui ra, vừa ra đến nơi liền bị đàn trùng công kích, cũng không có mấy người chạy thoát được. Quá nửa ngày sau, đàn trùng ầm ầm bắt đầu rời đi nơi khác. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, hai người từ trong đất chui ra. Này, hình như chúng đi rồi. Diệp Đình Vân nhíu mày, không biết bao giờ bọn chúng quay lại, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Giang Thế Bạch gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, cảm giác đau đớn. Bí cảnh này quả nhiên là nguy hiểm trùng trùng. Mục đích ở đây của hắn cũng đã đạt được. Có lẽ bây giờ đến lúc là phải tìm đường thoát thân. Diệp Đình Vân chui từ dưới đất ra, nhìn thấy cánh đồng mênh mông hoang vu, liền thở dài. Bây giờ có vấn đề đó. Giang Thế Bạch chớp mắt, vấn đề gì vậy? Diệp Đình Vân nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ. Vấn đề là chúng ta không biết đường ra. Giang Thế Bạch đau đầu. Lúc trước, đàn trùng đã tách bọn họ ra. Tưởng rằng đi theo đường cũ là quay lại được. Thế nhưng bây giờ còn chẳng phân biệt đâu là đường. Hắn đi tới, ma huyết đằng ở trên tay của Diệp Đình Vân, nhìn thoáng qua rồi hỏi. Chỉ bằng bảo yêu yêu xem. Diệp Đình Vân tuy cảm thấy là muốn dựa vào ma huyết đằng này giúp là khó, nhưng vẫn đem ma huyết đằng thả ra. Ấy dạ, rời khỏi đây làm gì? Chơi ở đây rất vui đó. Nguy hiểm sao? Ây à, đây là thức ăn ngon mà. Nguy hiểm càng nhiều thì thức ăn càng nhiều đó. Muốn chạy sao? Ây à, thật là mất mặt. Tộc ma huyết đằng của chúng ta đều là những võ sĩ tinh anh. Trong từ điển của tộc chúng ta không có chữ chạy trốn à. Ây à, đường ra ở đâu? Ta cũng không biết. Bất quá chỉ cần nỗ lực tìm đó. Tìm mấy trăm năm là có thể tìm được à. Ây à, nhưng mà mấy trăm năm quá dài. Không được rồi, ta phải ngủ một giấc. 100 năm qua đi. Giang Thiếu Bạch nhìn ma huyết đằng quấn ở trên cổ tay của Diệp Đình Vân, mệt mỏi. Quả nhiên là không trông vào cái tên này được. Diệp Đình Vân miễn cưỡng cười cười. Thôi được rồi, chậm rãi đi tìm. À, chỉ có thể như vậy đó. Hắn dày dày cái chán. Đầu tiên là gặp được mảnh thiên thạch. Sau đó lại gặp cơn trùng triều. Thiên môn này là vô cùng những thứ ngoài ý muốn không thể tính. Hai người đi tìm khắp nơi ở trong bí cảnh, kết quả cũng chẳng tìm được lối ra. Giang Thế Bạch thật ra trong lúc đi khắp nơi, hắn đã hấp thu được hai cỗ tử khí có phẩm cấp cực cao. Hắn đem hai cỗ tử khí thu vào bên trong thân thể, liền đoán hẳn là tử khí của Bách Kiếp. Tử khí của tu sĩ toàn đan không thể nào tinh thuần như vậy. Bởi vì người chết thì đã chết lâu ngày, lượng tử khí không phải là quá nhiều. Nhưng dù sao cũng là tử khí của tu sĩ Bách Kiếp, đối với hắn vẫn là có trợ giúp không nhỏ. Nếu như nơi này đã có hai Bách Kiếp tử nạn, nó không chừng là hung thủ vẫn còn đây. Chúng ta phải đi thật nhanh. Sau đó, Giang Thế Bạch liền bắn ra lôi lực trùng trùng, hàng loạt những tia sấm sét đánh vào trong không khí. Còn huyết nga bị Giang Thế Bạch chặn lại, tinh không diễm lập tức phát giác, gắt gao bám lên trên người của con huyết nga. Con huyết nga kêu lên một tiếng chói tai, tựa hồ như nó muốn giãy giụa thoát khỏi không không. Không không gắt gao bám vào trên người của nó, bắt đầu tỏa ra thần hỏa để thiêu đốt nó. Con huyết nga thoáng một chốc, cả người đã bị ngọn lửa bao vây. Huyết nga vương dần dần có chút suy yếu, nhưng dù sao cũng nó cũng là một loại tồn tại vương cấp. Thậm chí, nó còn mạnh hơn vương cấp bình thường. Rõ ràng, nhìn đôi cánh của nó mỏng manh, nhưng cho dù đốt rất lâu cũng không có hư hao. Giang Thiếu Bạch nhìn cái cánh của con huyết nga thầm nghĩ, Cánh của nó cũng là một thứ tốt, có thể dùng để luyện chế thành pháp bảo phi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net